nghèo, đợi em về đâu, tình anh chìm sâu. Mưa gió u buồn rơi vẫn rơi, chua xót âm thầm tháng năm. Em ơi, nhớ chăng ngày xưa khi ta gối chăn nồng ấm, từng vòng tay cuồng say ta đã gửi trao. Nay ta xa nhau buồn không. Tình chi mà ta xa lánh tình yêu.